Chương 432, hối đoái thiên công. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ khi cầu đạo điện một ngày tu luyện sau khi kết thúc, Chu Nguyên chính là cùng đồng hành Chu Thái phân biệt, hắn đứng ở khe núi trong mây mù, mặt lộ vẻ do dự. Tuy nói Thẩm Thái Huyên đáp ứng hắn tham dự thủ tịch chi tranh, nhưng hắn cu nở dê minh bạch, trong lúc này đích thật là tràn đầy độ khó, nếu như hắn không tá trợ thiên nguyên bút lực lượng mà nói, hiện tại hắn chân thực sức chiến đấu, chỉ sợ nhiều lắm là chỉ là cùng Bạch Ly, Tần Hải bọn hắn tương đương. Mà trên thủ tịch chi tranh, có thể có tư cách tham dự đệ tử, coi như trong tay không có chân chính thiên nguyên binh, nhưng chỉ sợ chuẩn thiên nguyên binh cũng sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị. Nói như vậy, đồng dạng có thể làm cho hắn thiên nguyên bút ưu thế yếu bớt rất nhiều. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là bất luận là bọn hắn mạch này Chu Thái sư huynh hay là Trương Diễn, thực lực của bọn hắn đều là chân chính đạt đến bắt trọng thiên, cái này xa không phải Dương Huyền loại gà mờ bắt trọng thiên kia có thể so sánh. Cho nên, Chu Nguyên nếu như muốn tại cuối năm trong trận thủ tịch chi tranh kia trổ hết tài năng, như vậy hắn nhất định phải nắm chặt 2 tháng cuối cùng này, tận khả năng tăng lên chính mình. Đi trước đem một đạo thiên công còn cho Huyền lão đi. Chu Nguyên trầm ngâm một lát, tạm thời đem tâm tư kiềm chế xuống tới. Sau đó thân ảnh khẽ động chính là phóng lên tận trời, đối với Thánh Nguyên Phong tới gần chủ phong phương hướng mau chóng vút đi. Nửa nén hương sau, thân ảnh của hắn tại chân núi kia trước điện phong cách cổ xưa rơi xuống, tại trước điện trên quảng trường đá xanh, một đạo còng xuống thân ảnh giàn ua, vẫn như cũ là cầm trong tay trúc cây chổi, chậm ung dung quét lấy rác trên mặt khô héo lá rụng. Mà nghe được âm thanh xé gió, hắn vừa rồi run rẩy ngẩng đầu, đục ngầu con mắt nhìn thoáng qua Chu Nguyên, dường như cười cười, nói: "Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi còn rất thủ tín đó a, ta còn tưởng rằng ngươi dự định không nhận nợ đâu, dù sao ta như thế một nửa cái chân bước vào quan tài lao đầu tử, thực sự không có gì lực uy hiếp." Chu Nguyên nghe vậy, thì là bĩu bĩu môi, "Ngươi cứ giả vờ đi ngươi, lấy ngươi tại Thương Huyền Tông bối phận, chỉ cần mở miệng, chỉ sợ ngay cả Thanh Dương trưởng giáo đều không có biện pháp cự tuyệt." "Ây, đáp ứng ngươi một đạo thiên công." Chu Nguyên trong tay xuất hiện một viên ngọc bài, hắn ma sát một chút, trên mặt hiện ra cực kỳ đau lòng chi sắc. Ngọc bài này coi như đại biểu cho một đạo thiên công a, chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể đổi lấy một đạo thiên nguyên thuật. Nhưng không có cách, đây là hắn từ nơi này thu hoạch được thái ớt thanh mục ngấn đại giới. Mặc dù hắn cũng không biết nếu như hắn không cho đạo này thiên công, cái này Huyền lão có thể hay không phế bỏ hắn tu thành một nửa thái ớt văn, nhưng hiển nhiên Chu Nguyên không muốn du nở dê cái này đến mạo hiểm. Huyền lão duỗi ra bàn tay gầy guộc, tiếp được Chu Nguyên ném qua tới ngọc bài, tùy ý nhìn thoáng qua, chính là thu nhập trong tay áo. Sau đó hắn liếc qua ở bên cạnh một mặt đau lòng, không ngừng lẩm bẩm cái gì Chu Nguyên, trong đôi mắt đục ngầu ngược lại là lướt qua một vòng ý cười. Chu Nguyên cho ngọc bài, chính là không muốn trong này lưu thêm, chầm chầm nói, nếu thiên công cho ngươi, vậy chúng ta liền không ai nợ ai à, cáo tử. Hắn quay người liền định mau chóng rời đi nơi này. Ngươi thật giống như rất muốn vào tòa này bị phong ấn chủ phong, ngươi đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú sao? Mà liền tại hắn vừa muốn lúc rời đi, Huyền lão âm thanh giàn mua cười nhạt kia, chính là truyền đến. Chu Nguyên bước chân một trận, thần sắc bất động mà nói, Thánh Nguyên Phong là Thương Huyền lão tổ đã từng tu hành địa phương, mà lão tổ cũng là lúc trước trong Thương Huyền Thiên đệ nhất cường giả, ta muốn, chỉ sợ không có ai sẽ không đối hắn tu hành địa phương cảm thấy hứng thú a. Huyền lão từ từ tại trên thềm đá ngồi xuống, trúc cây chổi đặt ở bên cạnh, nói, ngươi là muốn tham gia cuối năm thủ tịch chi tranh a, chỉ có Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử mới có tư cách tiến vào bị phong ấn chủ phong. Chu Nguyên gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Tin tức này hiện tại đã truyền ra ngoài. Huyền lão gõ gõ đầu gối, chậm từ tốn nói, mặc dù Thánh Nguyên Phong xuống dốc đến chỉ có 3 mạch, bất quá lấy tiểu gia hỏa thực lực ngươi bây giờ, muốn tranh đoạt đến thủ tịch đệ tử, sợ là độ khó không nhỏ nha. Chu Nguyên tức giận, vậy liền không nhọc ngài quan tâm. Huyền lão tiếp tục nói, nghe nói ngươi tại lần này trong thiên cấp nhiệm vụ, mò một cái công đầu đó chính là nói trong tay còn có một đạo thiên công a. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức cảnh giác lên, che bên hông túi càn khôn, đề phòng nhìn chằm chằm Huyền lão. Nói, ngươi cũng đừng còn muốn đánh ta cuối cùng này một đạo thiên công chủ ý. Hắn hiện tại đã là biết được thiên cấp nhiệm vụ có bao nhiêu hiếm có, mà lại liền xem như vừa vặn may mắn xuất hiện, còn phải cùng nhiều người như vậy đoạt danh. Ngạch, cuối cùng coi như cấp được, QNZ không có nghĩa là thiên công vào tay. Nếu là gặp cực kỳ khó khăn thiên cấp nhiệm vụ, nói không chừng cuối cùng liền mò một cái vô công, toi công bận rộn một trận. Cho nên đối với bây giờ trong tay còn thừa lại một đạo thiên công, Chu Nguyên cũng là bảo bối cực kỳ, không dám tùy tiện vận dụng. Huyền lão nhìn đến Chu Nguyên bộ dáng kia, cũng là có chút điểm dở khóc dở cười, lắc đầu, nói, đồ chơi kia cũng liền đối với các ngươi những đệ tử này bảo bối cực kỳ, trong mắt ta, không hề có tác dụng. Lão phu là nhìn ngươi tiểu tử này thuận mắt, mới định cho ngươi chỉ điểm một chút, ngươi liền thiếu đi cho ta không thức thời. Chu Nguyên lúc này mới buông tay ra, bán tín bán nghi nhìn chằm chằm trước mắt quét rác lao nhân. Ngươi muốn chỉ điểm ta cái gì? Huyền lao thản nhiên nói, thiên công kia giữ lại chỉ là một khối phế ngọc mà thôi, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là đưa nó biến thành đối với ngươi vật hữu dụng, tỉ như hối đoái một đạo thiên nguyên thuật, tăng thực lực lên. Mà lao phu nơi này, cũng có thể để cho ngươi hối đoái. Chu Nguyên khẽ giật mình, ngươi nơi này cũng có thể hối đoái thiên nguyên thuật? Hắn ánh mắt hồ nghi, có chút do dự nói, ta cảm thấy hay là trong tông tàng kinh lâu đáng tin cậy một chút. Trước mắt lão nhân kia, thật sự là không rõ rõ ngọn nguồn, Chu Nguyên thật không dám cầm duy nhất thiên công đến cùng hắn chơi. Huyền lão nghe vậy, lập tức có chút tức giận, nghĩ đến là không nghĩ tới hảo tâm định cho trước mắt tiểu tử này một chút cơ duyên, kết quả tiểu tử này còn một bộ do dự bộ dáng. Phải biết hắn những thứ kia, đừng nói là đệ tử tầm thường, liền xem như trong tông những trưởng lão kia, đều là thèm nhỏ dãi cực kỳ. Đã ngươi không muốn mà nói, vậy thì nhanh lên đi. Huyền lão phất phất tay, nói y Chu Nguyên nghĩ, cuối cùng vẫn không có cứ như vậy rời đi, mà là cắn răng một cái, đi tới, đem cuối cùng một viên đại biểu cho thiên công ngọc bài lấy ra ngoài. Tốt, liền tin ngươi một lần. Hắn cắn răng một cái, nói y ngươi để cho ta nhìn xem ngươi có cái gì thiên nguyên thuật. Huyền lão chậm ung dung tiếp nhận vậy đại biểu thiên công ngọc bài, sau đó liếc qua một mặt khẩn trương Chu Nguyên, lúc này mới đưa bàn tay vươn vào trong tay háo móc móc. Cuối cùng hắn móc ra một viên ngọc giản ở trong tay của hắn tản mát ra quang mang, tựa như là tạo thành một mặt nho nhỏ tường ánh sáng, ở trên đó, có một ít chữ thể hiện hiện. Tiểu thánh linh thuật Chu Nguyên nhìn qua những kiểu chữ kia, giật mình, bởi vì chẳng biết tại sao, hắn cảm giác đến cái tên này có chút quen thuộc. Cái này tiểu thánh linh thuật, cùng chúng ta thánh nguyên phong chỉ có thủ tịch đệ tử mới có tư cách tu luyện đạo kia thái huyền thánh linh thuật có quan hệ gì? Bất quá rất nhanh hắn liền muốn. Tại lúc trước mới vừa vào thẩm thái huyền môn hạ lúc, hắn liền nghe người sau nói qua, Thương Huyền Tông từng có một đạo thánh nguyên thuật, chỉ bất qua cái kia đạo thánh nguyên thuật về sau bị chia ra làm 7, do thất phong đảm bảo. Mà bọn hắn thánh nguyên phong đạo kia thất thuật một trong, chính là danh liệt thượng phẩm thiên nguyên thuật thái huyền thánh linh thuật. Huyền lão nghe vậy, ngược lại là kinh ngạc nhìn Chu Nguyên một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới người sau nhạy cảm như vậy, lúc này cười cười, nói, ngươi ngược lại là biết hàng, cái này tiểu thánh linh thuật, hoàn toàn chính xác cùng cái kia thái huyền thánh linh thuật có quan hệ, bởi vì thuật này là lão phu đem cái kia thái huyền thánh linh thuật đơn giản hóa mà thành, phẩm cấp tuy có chỗ giảm xuống, chỉ là trung phẩm thiên nguyên thuật, nhưng tu luyện cũng càng đơn giản một chút. Mà nếu như ngươi tu thành cái này tiểu thánh linh thuật, ngày sau lần nữa đến thái huyền thánh linh thuật mà nói, tu luyện chính là làm ít công to. Chu Nguyên trợn mắt hốt mồm, sau đó trong nháy mắt kế tiếp, ánh mắt của hắn trong nháy mắt nóng hổi nóng bỏng, sáng rực nhìn chằm chằm trước mặt ngọc giản, nước bọt đều muốn không nhịn được chảy ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cái này Huyền lão lấy ra thiên nguyên thuật, lại là bọn hắn thánh nguyên phong cái kia đạo mạnh nhất thái huyền thánh linh thuật phiên bản đơn giản hóa tiền bối, ngài quá lợi hại. Chu Nguyên nuốt từng ngụm nước bọt. No y Huyền lão nhìn đến hắn bộ kia bộ dáng, khóe miệng nhấc lên một vòng cổ quái ý cười, sau đó bàn tay hắn vừa nhấc, chỉ thấy trong tay áo của hắn, từng mai ngọc giản không ngừng bay ra, trọn vẹn 6 đạo. 6 đạo ngọc giản này lơ lửng tại trước mặt, tản ra quang mang. Ta chỗ này còn có lựa chọn khác, muốn tiếp tục nhìn xem a? Chu Nguyên ánh mắt nhìn lại, sau đó liền thời gian dần trôi qua ngốc trệ, hô hấp trở nên cực kỳ thô trọng, ánh mắt xích hồng. Tiểu huyền thánh thể, tiểu thương thiên thuật, tiểu lôi ngục thuật, trọn vẹn 6 đạo ngọc giản, đều là lấy chữ tiểu mở đầu, mà những danh tự kia, cũng là cho Chu Nguyên một loại cảm giác quen thuộc. Thế là thanh âm của hắn đều là vào lúc này trở nên run rẩy lên, run rẩy nói, những thứ này toàn bộ đều là thương huyền thất thuật phiên bản đơn giản hóa. Huyền lão cười gật gật đầu. Lại sau đó Chu Nguyên chính là cảm giác được cái mũi ở giữa có chút ấm áp, máu mũi đều là không nhịn được chạy xuôi đi ra. Giờ khắc này, hắn thậm chí sinh ra đoạt những ngọc giản này bỏ chạy xúc động. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.